Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2857, góc truyện audio.com lại sẽ không cho người ta một loại cảm giác ngả ngớn. Thời điểm không cười càng là chững chạc đàng hoàng, để cho người tìm không ra mau bệnh. Hắn nhìn chăm chú vào cô gái trước mặt, da như mỡ đông, dính vào son phấn về sau, đúng là như vậy để cho người ta mắt lom lom. Lãnh Thu tâm thần không khỏi rung động, bắt được cái tay nhỏ người này, liền muốn hôn đi lên. Trầm Mộc Bạch sao có thể lo lắng hiểu phong tình, cô ủy khuất hét lên, ta đều muốn bị chết đói, chàng nhanh đi làm một bát thịt kho tàu cho ta. Lãnh Thu, tân hôn, cũng không cần nói thịt kho tàu đi thôi. Hắn cúi thấp mặt mày xuống, ôn nhu như nước, Trầm Mộc Bạch ta ăn không được cơm, chàng cũng đừng hòng đụng ta. Lãnh Thu bất đắc dĩ, đành phải từ nói, cái kia trước tiên đem cái rượu. Giao bôi này uống ta thêm làm thịt kho tàu cho nàng. Trầm Mộc Bạch gà con mổ thóc nhẹ gật đầu. Sau đó cùng đối phương uống rượu giao bôi, còn bị hôn một cái. Không khỏi có chút tức giận, nam tử một thân trang phục đỏ, mang theo ý cười nói, vi phu khổ cực như vậy, tự nhiên là muốn trước thu lấy một chút thù lao. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian đẩy người, làm nũng nói, thịt kho tàu. Chờ người đi ra về sau, cô hậu chi hậu giác sờ sờ mặt, không đúng, ta uống rượu, đợi chút nữa không phải muốn say. Trước mặc kệ thịt kho tàu quan trọng. Không đến nửa canh giờ cái thịt kho tàu này liền làm xong. Còn sắm thêm một chén cơm, Trầm Mộc Bạch mặt đỏ bừng, không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Lãnh Thu liền ngồi ở một bên, nhìn cô nuốt ngấu nghiến, thần sắc trong đôi mắt hơi có chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại. Giống nhau đến kỳ diệu, Trầm Mộc Bạch lại là cảm thấy có chút kỳ quái, chàng có phải bụng cũng đã đói hay không? Lãnh Thu lắc đầu, cô suy nghĩ một chút nói, cùng đúng, chàng nhất định là uống nhiều rượu, không kịp ăn đồ ăn. Sau đó kẹp lên một miếng, đưa tới, há miệng. Lãnh Thu sững sờ, ngay sau đó cúi đầu đi ăn, đợi nhai kỹ nuốt chậm về sau, ánh mắt hối thầm nói, nương tử ăn no chưa? Trầm Mộc Bạch có chút chóng mặt, xoa cái bụng, nhu thuận gật đầu nói, ăn no rồi. Có thể là vi phu còn bị đói. Lãnh Thu cười một tiếng, cô nghe không ra ám chỉ, nghi ngờ nói, vừa rồi ta không phải cho chàng ăn sao? Lãnh Thu thấp giọng nói, này ăn không phải ăn kia, huống chi cái thịt kho tàu kia, nào có nương tử tới mỹ vị. Nói xong, liền ôm ngang đối phương mà lên, bỏ vào trên giường phủ lên màu đỏ hì, Trầm Mộc Bạch tiểu kình đi lên, bất lực phản kháng, chỉ có thể chóng mặt nhìn đối phương, giống như thật có chuyện như vậy lắc đầu nói, không, vẫn là thịt kho tàu ăn ngon. Lãnh Thu cười không nói, sau đó đem cái màn giường buông xuống, nương tử khuôn mặt nàng vì sao đỏ bừng, chẳng lẽ uống không được rượu. Trầm Mộc Bạch bị cái bàn tay heo ăn mặn kia mò được có chút chịu không được nhịn không được truyền qua nói, đừng đụng ta, ngứa. Lãnh Thu thấp giọng nói một đường, chàng đừng đụng cái kia, có thể vừa rồi nương tử không phải như vậy nói. Nam tử tiếng nói thoáng có chút trầm thấp, cái này cũng không cho đụng, được, cái kia cũng không cho đụng, vi phu nghe nàng, không cho chạm vào. Nam tử trầm thấp cười một tiếng, cái này không cho chạm vào, cái kia không cho chạm vào, nương tử kia trên người còn có chỗ nào, là vi phu có thể đụng. Sau đó, hôn lên, người say rượu là không giảng đạo lý, đi ra, số lưu manh. Lãnh Thu cũng không tức giận, cực kỳ kiên nhẫn, Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy trong miệng vị thịt kho tàu cũng bị mất, cô có chút tròn tròn con mắt, sau đó một cái ôm lấy cổ nam tử. Lãnh Thu đôi mắt tối sầm lại, sau đó liền nghe được người dưới thân ngao ô một tiếng nói, đem thịt kho tàu của ta trả lại cho ta. Sau đó cắn một cái, cách chương.